Dưới trăng vắng bóng người, chương 19:19, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới, so với ba ngón tay phải thô to mấy lần, phân thân tử hồng đã muốn thay thế vị trí ngón tay, phân thân trướng to không chút khách khí tiến nhập huyệt khẩu, cũng cố gắng di chuyển. Quân Doanh Thệ sắc mặt tái nhợt, gắt gao cắn môi dưới, cả thân hình đều không thể khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Huyệt khẩu nhỏ hẹp đột nhiên bị sáp nhập cự vật, nhưng lại không có chút bôi trơn, tuy chỉ là vừa mới sáp nhập một chút, cũng đã khiến Quân Doanh Thệ đau chết đi sống lại. Không khỏi run rẩy nhấc chân đạp người còn đang phía trên cố gắng trổ sáp, Quân Doanh Thệ một trận run run. Ngươi mau đi ra, bị kẹp Tô Dẫn Nguyệt sắc mặt cũng không phải rất hảo, hai hàng lông mày nhăn lại, trên trán cũng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, nghe được Quân Doanh Thệ yêu cầu, y không kiên nhẫn trả lời. Ngươi thả lỏng, ngươi như vậy thì ta phải làm như thế nào? Nói xong, ý đồ giật giật phân thân chôn ở huyệt khẩu, đau đớn khiến cả hai phát ra trận tê tê thanh. Quân Doanh Thệ thấy y không có ý từ đình chỉ, liền ý đồ đi thả lỏng cái mông, huyệt khẩu nhỏ hẹp cũng theo hắn động tác mà hé ra hợp lại rất có quy luật. Hắn thả lỏng một chút, Tô Dẫn Nguyệt liền không chút khách khí phân thân thật lớn đinh nhập đi vào. Hắn trên người thấm mãn mồ hôi lạnh, dưới tay gắt gao nắm đệm chăn, thừa nhận cự vật một chút đinh nhập trong cơ thể đau đớn. Rốt cục, Tô Dẫn Nguyệt phát ra một tiếng than nhẹ thỏa mãn, phân thân chướng đại đã muốn toàn bộ đi vào huyệt khẩu nóng bỏng kia. Quân Doanh Thệ đau đớn phát ra từng trận co rút, huyệt khẩu nhẹ mấp máy, giống như bài xích dị vật xâm lấn. Huyệt khẩu cùng nữ nhân bất đồng đem Tô Dẫn Nguyệt thôi tới phát cuồng, ánh mắt y dần dần sung huyết, đem hai chân người dưới thân bài khai bên hông. Tô Dẫn Nguyệt thân thể xuống phía dưới hung hăng một áp, huyệt khẩu đem phân thân phun ra nuốt vào không hề che giấu, bại lộ ở trước mắt y. Quân Doanh Thệ lông mi bắt đầu không thể ức chế nhẹ nhàng run rẩy, nhắm lại hai mắt, tựa đầu hướng một bên, cắn chặt môi, không có phát ra thanh âm. Tận mắt thấy huyệt khẩu tham lam phun ra nuốt vào dục vọng chính mình, Tô Dẫn Nguyệt có vẻ phá lệ hưng phấn, trong cơ thể phân thân lại không thể khống chế chướng lớn vài phần. Điên cuồng kêu gào đâm thủng thân thể người trước mắt. Tô Dẫn Nguyệt hắc hắc một tiếng cười dâm đãng, bắt đầu mạnh mẽ trừ sáp dục vọng chính mình. Trên người Dẫn Nguyệt mạnh mẽ trước sau trừ sáp, Quân Doanh Thệ rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình bị va chạm một trận đau đớn. Dưới thân huyệt khẩu cũng là chướng đau lợi hại, trong lòng không khỏi một trận không cam lòng, nhắm chặt hai tròng mắt cũng dần dần ướt át. Tô Dẫn Nguyệt bỗng nhiên một cái mạnh mẽ tiến lên. Đem Quân Doanh Thệ sắp hỏng mất suy nghĩ quay về hiện thực, môi đỏ mọng gợi lên tà tà cười hỏi. Ngự thương suy nghĩ cái gì? Ta ở trong này chính là cố gắng tạo cho chúng ta ký ức tốt đẹp, chính là ngươi lại không chuyên tâm. Dứt lời, ác ý một cái đĩnh động, dẫn tới Quân Doanh Thệ thở nhẹ ra tiếng. Như thế nào, đây là nơi mẫn cảm của ngự thương? Tô Dẫn Nguyệt khóe miệng mỉm cười cố ý. Lại toàn bộ rừng ở nơi kia làm cho người ta cả người say mê nhắm ngay nơi mẫn cảm mà đĩnh động, Quân Doanh Thệ khóe miệng không thể khống chế khinh giật ra tiếng. Bị chính thanh âm của mình dọa đến, Quân Doanh Thệ cuống quýt lấy tay che miệng lại, trong ánh mắt nhưng lại doanh đầy hơi nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dẫn Nguyệt thần màu vừa động, bỗng nhiên cảm thấy được người dưới thân vạn phần đáng yêu, không khỏi đem môi đỏ mọng chiếu vào hơi mỏng trên mí mắt, tinh tế liếm một phen. Tạp đi miệng, rồi lại cảm thấy được bất quá nghiền. Vì thế đem hai tay che miệng huy khai, môi đỏ mọng nhẹ nhàng hạ xuống, lưỡi bá đạo chui vào, ra sức liếm lộng, mút mát. Một bên điên cuồng tắc hôn, dưới thân dục vọng cũng một bên mạnh mẽ trừ sáp đong đưa. Thời gian dài ma sát dũng đạo vốn khô khốc cũng dần ướt át mềm mại. Quân Doanh Thệ huyệt khẩu ở chỗ sâu trong cũng bắt đầu dần dần phân bố ra chất lỏng, khiến cho Tô Dẫn Nguyệt luật động thông thuận hơn. Quân Doanh Thệ hô hấp bắt đầu chậm rãi biến mau, trong ngực theo trên người động tác mà kịch liệt phập phồng, vốn là da thịt màu mật ong cũng dần dần nhiễm thượng màu phấn hồng động lòng người. Theo Tô Dẫn Nguyệt một trước một sau mạnh mẽ ma sát, Quân Doanh Thệ bắt đầu cảm giác được từ ở chỗ sâu trong cơ thể thế nhưng trào ra một trận kỳ diệu khoái cảm, toàn thân khoái cảm thẳng tắp tiến nhập hạ thân. Phân thân dưới khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng chướng đại. Nghe được Quân Doanh Thệ ẩn nhẫn trầm thấp rên rỉ, Tô Dẫn Nguyệt mãnh lực một cái động thân, thẳng sáp xâm nhập, thật mạnh va chạm ở tràng vách chỗ sâu nhất, Quân Doanh Thệ cả người một trận co rút, chị cảm thấy trước mắt trắng xóa, nhưng lại bắn đi ra. Tô Dẫn Nguyệt chọn chọn mi tà mị cười, không thuận theo nói. Ngự thương, người như thế nào không chờ ta? Ân, dứt lời, một tay bế Quân Doanh Thệ từ trên giường, lôi kéo cánh tay hắn hoàn trụ cổ chính mình, thật mạnh hướng xuống phía dưới nhấn một cái. A, thật lớn phân thân đỉnh tới thật sâu bên trong, Quân Doanh Thệ không khỏi hét to, gắt gao co rút lại huyệt khẩu. Tô Dẫn Nguyệt một trận rên rỉ, tinh dịch dũng mãnh phun ra. Phút chốc thân thể Quân Doanh Thệ sụi lơ, tứ chi mỏi mệt động cũng không nghĩ muốn động, cảm giác được phân thân Tô Dẫn Nguyệt vẫn đang chôn ở trong cơ thể chính mình, không khỏi sắc mặt ửng đỏ giật giật, muốn đem nó rút ra bên ngoài cơ thể. Nhưng ai biết, ngự thương, ngươi là dụ dỗ ta sao? Trong nháy mắt hắn di động thân thể muốn rút ra phân thân y, phân thân trong cơ thể lại đột nhiên giật giật, nhanh chóng chướng đại kiên quyết đứng lên. Quân Doanh Thệ chỉ vào mũi Tô Dẫn Nguyệt ngươi nửa ngày, lại vẫn đang chưa nói ra cái gì thực chất tính cự tuyệt trong lời nói. Cầm lấy ngón tay người đang chỉ vào mũi mình, Tô Dẫn Nguyệt chọn chọn mi, nhiệt khí hô ở vành tai Quân Doanh Thệ, nhẹ giọng nói. Đêm còn rất dài, tiếp theo, truyền đến từng trận thân thể va chạm tiếng động dâm mỹ, đương nhiên trung gian cũng hỗn loạn đứt quãng tiếng rên rỉ. Ở tình sự kịch liệt, Quân Doanh Thệ thần trí bắt đầu chậm rãi, mơ hồ. Hai chân hơi co rút, thân thể bắt đầu theo bản năng đi phóng túng hưởng thụ. Rốt cuộc làm nhiều ít hắn không biết, hắn còn mơ mơ hồ hồ như rõ hắn cuối cùng thời điểm nhắm mắt lại, Dẫn Nguyệt phân thân thật lớn còn chôn ở trong cơ thể hắn hưng phấn trước sau trầu xác. Ở một trước một sau va chạm, hắn chậm rãi mất đi ý thức. Cách chương.